Chương 83, cả quân bị chiến. Ghê tởm, tại sao chúng ta phải ngồi xe ngựa tới nơi này a? Còn chưa tới sao? Nặt khuôn mặt tái nhợt, một bộ muốn chết bộ dạng. Thấy được là địa điểm tập hợp. Hạ tỷ đột nhiên kêu lên. Gập ghềnh rừng rậm đường nhỏ, một cái cổ quái tỏa thành xuất hiện tại trước mắt. Hệ giả nói ra, đến rồi, nơi này chính là thanh sắc thiên mã hội trưởng bốt biệt thự thưởng thức. Thật đúng là kém A-G-Z ở một bên nhổ nước bọt lấy, mà Nuts thì còn không có từ say xe bên trong tỉnh lại. Nuts, G-Z còn có hệ giả. Ba người bọn hắn chính là Phi Tài phái ra tinh anh tiểu đội từ tổ ba người thành tiểu đội, xưng là Phi Tài tối cường cũng sẽ không quá. Ở bạo nổ chủng dưới trạng thái mỗi người đều có thể buộc phát ra đánh bại thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực, đương nhiên 377 còn có hạ tỷ con này tiện miêu. Vừa lúc đó, toàn bộ biệt thự ngọn đèn đột nhiên tối xuống, sau đó một chùm sáng từ trên mặt điếu đỉnh hạ xuống tới Phi Tài. Các vị, chúng ta xin đợi đã lâu. Chúng ta là thanh sắc thiên mã chọn lựa chi man hỉ ạc quân nổ rổ mỉ kêu cơ thánh đêm mẹ vợ không dạ liền còn có ta thanh sắc một đêm. Theo thoại âm rơi xuống, khiến cho một người dáng dấp tuyệt đối không phải không dám khiến người cung duy nam tử đi ra. Phía sau thì là ba gã tuấn Mỹ xoái ca. Thanh sắc thiên mã một đêm ở lấy đại lượng tuấn nam Mỹ nữ thành viên mà nổi tiếng. Thanh sắc thiên mã bên trong là một đặc biệt tồn tại, tướng mạo khiến người không dám khen tặng, nhưng kỳ thật lực ở nghiệp đoàn bên trong là thuộc về người nổi bật. Ma pháp hương thủy lợi dụng mang theo người hương thủy, có thể căn cứ bên ngoài hương vị bất đồng mà phát huy các loại hiệu quả khác nhau. Xưng là thanh sắc thiên mã tối cường ma đạo sĩ, xem ra thanh sắc thiên mã cùng gì tại ma đạo sĩ đều đã đến đông đủ a. Lúc này một người mặc cổ quái quần áo da hỏa mang theo một nam một nữ, ba người đi đến. Chính là Lami Aska lệ ma đạo sĩ, thánh thập dù ra, Kết Leo, Bát Sạ cùng với Sơ Di, Bớ Lẹn đi ba gã ma đạo sĩ. Mà lên tiếng chính là dù ra, Kết Leo. Sở gì chứng kiến xuất hiện Leo, gớt có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Gleo cũng là sửng sở. Không ngờ tới lá mì ạ cả lệ cư nhiên xuất động cái này vi đại nhân thanh sắc thiên mã liên đang cùng nặt còn có hạ tỷ làm giới thiệu. Lá mì ạ cả lệ vương bài thánh thập đại ma đạo sĩ một trong được xưng là mỏm đá thiết rủ giả thánh thánh thập đại ma đạo sĩ nặt cùng hạ tỷ gương mặt khủng bố, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nặt chật vật nuốt một ngụm nước bọt có chút sợ hãi liếc nhìn rủ giả. Mở miệng nói. Đó không phải là cùng mụ cụ rổ tên kia giống nhau lợi hại sao? Ở nặt xem ra nếu đều là đồng dạng danh hiệu ma đạo sĩ, cái kia tự nhiên là giống nhau lợi hại. Mà dù dạ hiển nhiên cũng nghe được nặt thanh âm. Không khỏi vội vàng mở miệng nói ra, tại hạ tuy là cùng mỹ tạ dạ sỉ mụ cụ rổ đại nhân đồng chúc vì là thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong thành viên. Nhưng là tuyệt đối không dám cùng mỹ tạ dạ sỉ mụ cụ rổ đại nhân đánh đồng. Huyền ba hội trưởng nói đến quá ở 10 năm trước. Mỹ tạ giả sĩ mù cụ dô đại nhân thì có xa siêu thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực ở Isga trên đại lục tuyệt đối sẽ không tồn tại có thể cùng với chống lại cường giả. Đừng nói cùng Mỹ tạ giả sĩ mù cụ dô đại nhân hiệu quả so với, coi như là cùng mạ cả dô hội tướng mạo so với. Ta cũng là kém xa tít tắp, ở thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong, ta cũng là ở ghế chóp nhất. Là Mỹ Aska lệ hội trưởng huyền ba. Ba ba sa mã. Nhưng là tham dự qua 10 năm trước chống lại An Ba Dịch đế quốc chiến đấu Mỹ tạ dạ sỉ mù cụ rổ là khủng phố dường nào, nàng nhưng là trước hết mắt thấy đến A mà dù dạ làm là Mỹ ạ cả lệ là tối trọng yếu ma đạo sĩ. Huyền ba. Ba ba sa mã tự nhiên sẽ nói cho hắn rõ ràng ở Isga đại lục, người nào là không thể trêu chọc. Nô dường như còn kém tĩnh linh chi đình đi. Một đêm sờ lên cầm nói rằng. Sẽ là ai chứ? Chắc là ủn tỷ A hệ dạ thì ở một bên suy nghĩ, nếu không phải là ỷ cả dù gạ tỷ bất quá ủn tờ cũng có khả năng thật là, ngoại trừ ca ca cái kia lại hàng, còn có hẹn đi cùng chặt lệ mỗi người đều có thể. Dù sao thấp nhất đều là thánh thập cấp bậc á, xin lỗi để mọi người đợi lâu. Đột nhiên một thanh âm vang lên, hệ dạ sửng sốt. Tìm theo tiếng nhìn sang không khỏi mở miệng nói ra. Ca ca tại sao là ngươi còn có hẹn đi cùng chặt lệ lúc này đi vào biệt thự tới, chính là hệ giả sở cho rằng tĩnh linh chi trong đỉnh khó nhất tới được người mù cụ rổ, hẹn đi còn có chặt lệ, hai người một miêu tổ hợp. Làm sao không chào đón ca ca sao? Mù cụ rổ cười nói. Không chào đón hệ giả dứt khoát trả lời cũng là để mù cụ rổ gương mặt kinh ngạc. Chỉ nghe hệ giả tiếp tục nói ra, lúc đầu ta còn muốn có thể thật tốt chiến đấu một hồi đâu thế nhưng có ca ca ở. Phòng trường lục ma tướng quân sẽ trong nháy mắt đã bị ca ca giải quyết hết. Ta sớm biết ca ca sẽ đến, ta tuyệt đối sẽ không tới, hay anh? Mù Cù Dồ có chút không nói. Lấy Mù Cù Dồ tính cách kỳ thực hắn cũng không muốn tới thế nhưng hẹn đi nhưng vẫn quấn cùng với chính mình, muốn gặp thấy đồng dạng là diệt long ma đạo Sinus. Đối với hẹn đi mê mắt giết, Mù Cù Dồ là không có có bất kỳ chống cự gì năng lực được rồi hề ra. Mù Cù Dồ đang nghiêm nghị, mở miệng nói ra, liên quan tới lúc này đây đối với lục ma tướng quân thảo phạt. Ta muốn cho mọi người nói rõ một chút. Ngoại trừ bọn họ là bạ làm trong liên minh dễ dàng nhất tìm được ma pháp công hội là trọng yếu hơn một điểm la, lục ma tướng quân ý đồ giải phong một cái trong truyền thuyết ma pháp gần đặt xù nhì hiệt bản gần đặt xù nhì hiệt bản ế giả nghi hoặc. Có thể ăn không nặng. Ngu ngốc đã nói là ma pháp. Một ba mì tạ dạ si hội trưởng. Du dạ cung kính nói. Gần đặt xú nỉ hiệt bản là ma pháp gì vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tuy là Mù Cù Dồ nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, thế nhưng dù dạ cũng không dám chút nào không cung kính. Dù sao ở 10 năm trước, Mù Cù Dồ cũng đã là trong truyền thuyết ma đạo sĩ Nư A A. Là vâng đúng một loại có thể đem quang minh cùng hắc ám thay siêu cấp ma pháp. Đồng thời cũng là người cổ đại Cù Dồ sủ chiếu bị tộc ở đô thị. Tên đầy đủ vì hòa bình quốc gia gần đặt xù nì hiệt bàn ở thời cổ chiến hỏa không ngừng, bảo trì trung lập cụ do sủ chiếu bị tộc ai thán chiến loạn thế giới, do đó xa nở dê tạo ra duy trì thế giới thăng bằng ma pháp. Bị phong ấn cấm kỵ ma pháp một trong ta đúng không thanh sắc thiên mã một đêm. Đang nói mới vừa rơi xuống, mũ cụ rồ nắm đấm liền trực tiếp đánh vào cả đêm phần bụng, đem đánh bay ra ngoài.